Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Kabuto tình báo. Theo Shizune ánh mắt, Lý Vô Ngạo hướng phía trước nhìn lại, liền thấy nơi đó hai bóng người đang ở đánh giáp lá cà, chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Chỉ bất quá, lúc này cùng Iruka kịch chiến Mizuki cũng là toàn thân hiện đầy chú ấn. Nghĩ đến hắn là phục dụng Orochimaru sinh tiền chế luyện dược thủy, có thể dùng thân thể của chính mình biến hóa thành chú ấn hai hình thái. Nhìn dài một đôi lão hổ nhãn, cái trán có ba cái hướng hắc sắc mũi tên biến hóa thành lão hổ khu thể hổ nhân Mizuki. Lý Vô Ngạo khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Muốn có thực lực cường đại, phải dựa vào chính mình khắc khổ tu luyện. Giống như Mizuki như vậy, chỉ dựa vào người khác dược thủy để đề thăng thân mình thực lực, nhưng là ngu xuẩn nhất ngây thơ hành vi. Nhẹ nhàng nâng tay lên trong thảo chỉ kiếm, Lý Vô Ngạo cùng Shizune chào hỏi một tiếng, liền thả người nhảy lên, hướng phía trước giao đánh nhau Mizuki cùng Iruka hai người chạy đi. Chỉ chốc lát sau, làm Lý Vô Ngạo chạy tới hiện trường thời điểm, chỉ thấy phóng xuất ra chú ấn Mizuki đã hoàn toàn là đè nặng Iruka đánh, đem Iruka cả người đều đánh ra rất nhiều vết thương, tiên huyết chảy đầy đất. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, vung lên thảo chỉ kiếm, một kiếm tướng Mizuki bước lui. Cứu Iruka, Iruka lão sư, ngươi đến phía sau nghỉ ngơi vừa đi đi. Cái này Mizuki, có ta đi đối phó. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nâng dậy Iruka, đưa hắn kéo ở tại một bên. Đối với Iruka lão sư, Lý Vô Ngạo cho tới nay đều là tương đối tôn kính. Iruka khẽ gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, ai, trước đây, ta còn có thể cùng Mizuki đánh ngang tay. Đáng tiếc hiện tại không thể. Vô Ngạo quân, khổ cực ngươi. Liên quan tới Lý Vô Ngạo gần ở Konoha thôn cường thế biểu hiện, Iruka là biết được nhất thanh nhị sở. Ngẫm lại chính mình sở giao qua nhiều như vậy học sinh, bao quát tương đối xuất sắc Naruto cùng Sasuke, cùng bây giờ Lý Vô Ngạo so với, ngay cả sách giày cũng không xứng. Iruka lão sư tâm lý liền thổn thức không ngớt, đồng thời còn có một loại mãnh liệt cảm giác tự hào thăng đằng nhi bắt đầu. Lý Vô Ngạo ưu tú như vậy một thiếu niên, nhưng là chính mình dạy qua học sinh a. Iruka lão sư, người cũng là vậy mới tốt chứ. Chỉ bất quá bây giờ Mizuki vận dụng Orochimaru chú ấn lực, ngươi mới chỉ có không thể cùng hắn đánh nhau chết sống. Ha ha, để học sinh tới hào hào trừng trị hắn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, một đạo mộc độn bốn mùa sống lại lực đánh ra, rót vào Iruka bên trong thân thể, đem Iruka vừa rồi bị thương thế trong nháy mắt liền chữa trị xong, nắm cùng với chính mình thân nhanh chóng di hợp vết thương. Iruka tâm lý tràn đầy chấn động, ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo, râu mép hơi liếc bắt đầu, mỉm cười nói, Vô Ngạo quân, ngươi là ta dạy qua học sinh ưu tú nhất. Ha ha, Iruka lão sư, ngươi cũng là ta gặp phải tốt nhất lão sư. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi nói rằng, Lý Vô Ngạo một câu nói này cũng không sai. Ở kiếp trước, Lý Vô Ngạo vẫn là nghịch ngợm phá phách tồn tại. Trường học bên trong lão sư, đại đô đối với Lý Vô Ngạo phi thường phản cảm, cho nên cũng sẽ không cho bên ngoài tốt ánh mắt. Tương phản, Hokage thế giới bên trong Iruka lão sư không chỉ có đối với Lý Vô Ngạo sinh hoạt hàng ngày tương đối quan tâm, còn đối với Lý Vô Ngạo một chút làm sằng làm bậy hành vi không giúp đỡ ước thúc. Đối với Lý Vô Ngạo có thể nói là tốt vô cùng. Cho nên, thấy Iruka thụ thương rất nặng, Lý Vô Ngạo mới có thể cho ngươi thi triển mộc độn lực lượng chữa thương. Nhìn Iruka thương thế hoàn toàn được rồi, Lý Vô Ngạo ý bảo Iruka ngồi vào bên cạnh rễ cây nghỉ ngơi. Mà chính mình thì là giơ lên thảo chỉ kiếm, hướng phía trước hoàn toàn thả ra chú ấn hình thái. Biến thành lão hổ bộ dáng Mizuki đi tới. Mizuki lão sư, hắc hắc, người cũng dám ở Konoha thôn phát động phản loạn. Đệ ngũ Hokage rất là tức giận. Phái ta đến đây trấn áp ngươi. Ngươi là không có bất kỳ đào tẩu cơ hội. Phong thần lôi thần cái kia hai cái ngu xuẩn đã bị ta chạy trở về. Ngươi cũng thúc thủ chịu trói đi. Lý Vô Ngạo dơ lên vẫn mang theo lâm ly máu tươi thảo chỉ kiếm. Khẽ cười nói, hừ, Lý Vô Ngạo, muốn cho ta đầu hàng, tuyệt đối không có khả năng. Kabuto sẽ, biết, dẫn theo chúng ta đi hướng mới huy hoàng. Mizuki lão hổ nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt Lý Vô Ngạo. Chậm rãi nói rằng, Kabuto, hắn cũng đã tới sao? Nghe Mizuki nói đến Kabuto, Lý Vô Ngạo hai mắt hơi một meo, nhẹ giọng hỏi, hừ, đương nhiên đã tới, nếu không, ta tại sao có thể có cơ hội phát động phản loạn? Mizuki lạnh rên một tiếng, nói rằng, huyền, thì ra là thế, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, khẽ cười một tiếng, nói ra, ta bắt ngươi, rút lấy trí nhớ của ngươi. Tự nhiên có thể biết Kabuto rơi xuống. Vừa nói, Lý Vô Ngạo thả người nhảy lên. Thảo chỉ kiếm huy vũ liên tục. Hướng phía Mizuki tập sát đi. Thảo chỉ kiếm phía trước Kazan quang vị ương một phen trong khi giao chiến. Tuy là bị phá vỡ chỗ rách, nhưng dù sao cũng là ba đại thần khí một trong. Ở Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong, dùng vĩ thú chakra ôn dưỡng một đoạn thời gian, cũng dần dần khôi phục lại. Hiện tại bên ngoài mũi kiếm chi chỗ hồng đã sớm đã biến mất rồi. Thì cốt mạch hạn quyết chi vũ, Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, vừa cùng Mizuki dùng thảo chỉ kiếm chiến đấu, một bên thi triển ra thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Lập tức trong lúc đó, từng cái bạch sắc nhọn xương cốt từ Lý Vô Ngạo thân thể chu vi tràn ngập ra, hướng về phía trước mặt Mizuki bao vây đi. Màu trắng xương cốt, bén nhọn không gì sánh được, tản ra xâm xâm hàn khí cùng âm khí, phô thiên cái địa một dạng, bao trùm hướng Mizuki, từ tới chưa bao giờ gặp thi cốt mạch huyết kế giới hạn Mizuki. Trong lòng hoảng hốt, muốn né tránh ra đến, nhưng không nghĩ Lý Vô Ngạo thì cốt mạch công kích cũng là chỉ hướng tính, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Một con trai đã đem biến hóa thành chú ấn hai hình thái, tốc độ giảm đi, lực lượng tăng vọt, Mizuki cho triệt để bao vây lại. Nhất khắc, vô số điều bén nhọn sắc bén xương cốt hướng về phía Mizuki thân thể một con trai xuyên tới. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Mặc dù biến hóa thành chú ấn hai hình thái, mặt ngoài thân thể có cường đại độ cứng, nhưng Mizuki vẫn bị Lý Vô Ngạo thi cốt mạch cho đâm xuyên qua cái hy ba lạn. Ngay cả tim đều bị đâm thủng, tiên huyết chảy lan đầy đất, mà Mizuki cũng là sắc mặt trắng bệch, nhãn thần không ánh sáng, miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất, không nhúc nhích. Nhìn đã chết phần trăm chi 99 Mizuki, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, mắt phải Rinnegan một hồi chuyển động, một đạo chakra tinh thần ánh sáng đánh ra, đánh trúng Mizuki đầu, bắt đầu tìm kiếm bên trong liên quan tới Kabuto tình báo tới. Nhưng mà lệnh, Lý Vô Ngạo ngoài ý muốn cùng bất đắc dĩ là, mặc dù Lý Vô Ngạo tìm tòi Mizuki toàn bộ trong đầu chứa đựng tất cả ký ức, thế nhưng vẫn là không có tìm được liên quan tới Kabuto tình báo hữu dụng. Chỉ là biết, trước đó không lâu, Kabuto ẩn thân đến đây Konoha ngục giam, cho Mizuki mang đến dược thủy, cũng cổ động Mizuki phát động phản loạn một chuyện. Sau đó, Kabuto liền tiêu thất.